Hàn Quân Chiếu Tình, chương 26, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chút tình nghĩa thời thơ ấu này, lúc Cố đại nhân đưa tờ giấy bán thân đó cho ta, đã coi như trả hết. Chút chuyện nhỏ này còn chưa đến mức cần Cố đại nhân bận tâm. Ta cúi mắt, không nhìn chàng nữa. Nam tình, trong mắt ngươi, ta chính là hạng người nông nổi như vậy sao? Ta muốn cưới ngươi là thật lòng. Trong phủ những lúc ngươi không nhìn thấy, ta đều để ý đến ngươi. Ngươi thích ăn bánh ngọt hoa quế, ghét rau mùi, muốn học chữ nhưng lại giấu giếm. Chàng cười tủm tỉm kể lể. Thân phận của ta đặc biệt. Phu nhân để ý đến ta, để không gây phiền phức cho ngươi, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Sau này xảy ra chút chuyện, thấy ngươi sắp phải vào viện của phụ thân, ta không thể không đưa ngươi qua. Mà lúc này, ta phát hiện ngươi còn tốt hơn ta tưởng tượng. Bây giờ nói chuyện này với ngươi, ta là thật lòng. Cố đại nhân, ta không nhịn được mà cao giọng. Tấm chân tình sâu nặng của chàng, ta có chút không chịu nổi. Ta trước đây là nha hoàn, bây giờ cũng chỉ là một dân nữ. Ta không quan tâm, nhưng ta quan tâm. Ta mím môi, hít một hơi, tiếp tục nói, Cố đại nhân người hiểu không? Thân phận của ta và người không tương xứng. Ta có thể không sợ lời ra tiếng vào bên ngoài, nhưng ta sợ tương lai của người. Người bây giờ có lẽ thích ta, nhưng chuyện thích này cũng sẽ theo thời gian trôi đi. Nếu sau này người gặp được nữ tử tốt hơn, lúc đó ta không có cách nào thay đổi hay phản kháng. Thời gian dài, ta cũng sẽ trở thành một oán phụ, mà thân phận của ta thì có thể làm gì? Thiếp sao? Ta cười khẩy một tiếng. Tất nhiên là chính thê. Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ nói. Nam tình, ta xin thề với trời, đời này quyết không nạp thiếp. Mẹ ruột của ta đã chịu đủ khổ cực làm thiếp, ta sao lại nỡ để ngươi chịu đựng thêm một lần nữa? Mà con cái của chúng ta cũng đều sẽ là con dòng chính, không có con vợ lẽ. Tim ta khẽ rung động, không nhịn được mà né tránh ánh mắt. Ta có thể cảm nhận được sự trịnh trọng và chân thành của chàng, tấm lòng của chàng, sự đối tốt của chàng với ta. Ta cũng hiểu rõ, mà ta đối với chàng cũng không phải không động lòng. Chỉ là ta thừa nhận mình là người nhát gan, thấy nhiều sự phản bội trong tình yêu nam nữ, sao dám dễ dàng trao đi. Dù sao thời đại này, không có chuyện ly hôn, chỉ có bị ruồng bỏ và hòa ly. Cho dù là hòa ly, quyền chủ động cũng nằm trong tay đàn ông. Tình yêu tuy quý giá, nhưng tự do còn quý hơn. Ta nghĩ tiếp theo chắc không còn gì để nói nữa. Đang định tiễn chàng đi, chàng lại từ trong áo lấy ra một tờ giấy mỏng đưa lên. Nam tình, ta biết ngươi sợ hãi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng vì nỗi sợ hãi chưa biết mà từ bỏ ta. Cuộc đời là một dòng sông dài, không ai có thể đoán trước được con đường phía trước tốt hay xấu. Ngươi có thể tin ta một lần không? Ta sẽ đối tốt với ngươi. Ta biết thế gian này đối với nữ tử không công bằng. Chàng nhìn vào mắt ta, ánh mắt lóe lên tia sáng dịu dàng. Từng chữ nói, ta cho ngươi tự do và quyền lợi có thể rời xa ta bất cứ lúc nào. Đó là một tờ giấy hòa ly đã ký tên sẵn. Hóa ra chàng đều rõ, đều đã chuẩn bị xong. Tim ta khẽ rung động, nhất thời không nói nên lời. Ta không vội, ta đợi câu trả lời của ngươi. Nói xong, chàng đứng dậy, để lại không gian yên tĩnh cho ta suy nghĩ. Ngày hôm sau, chàng lại sai người mang đến toàn bộ sổ sách tài sản chàng tích cóp được bao nhiêu năm nay cho ta xem qua. Hoàn toàn mở lòng mình ra, để ta xem xét. Hôn sự vốn là một canh bạc lớn, ta thừa nhận vẫn còn chút lo lắng, nhưng ta nghĩ có lẽ nên dũng cảm hơn một chút. Vào một buổi sáng đẹp trời, ta viết thư hồi âm cho chàng. Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, nghênh thân, mỗi một bước, chàng đều cho ta đủ thể diện. Cha mẹ, ta nghe tin muốn đến chia phần. cũng bị chàng lén lút xử lý, đưa đi nơi khác, mọi người trong thành đều không thể hiểu. Chàng tiền đồ vô lượng tại sao lại kiên quyết muốn cưới một dân nữ bình thường như ta? Lại còn là vị trí chính thê. Chàng thẳng thắn không sợ hãi nói thích. Nhiều năm sau, ta và chàng tóc đã bạc phơ nằm trên ghế dựa phơi nắng. Cháu gái 7 tuổi không biết từ đâu lật ra tờ giấy hòa ly sớm đã bị ta quên mất. Chớp chớp đôi mắt to hỏi ta. Bà ơi, đây là gì vậy ạ? Ta nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ, rồi cười đưa cho Cố Hàn Quân bên cạnh. Chúng ta đều đã già rồi, nàng còn giữ làm gì? Chàng như không hiểu lắc đầu, nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Tất nhiên, đây chính là bằng chứng tình yêu của chàng đối với ta. Sau này phải cùng ta chôn xuống mộ. Ôi, được được, tùy nàng, đời này ta chưa bao giờ thắng được nàng. Chỉ đời này thôi sao? Vậy đời sau thì sao? Đời sau cũng tùy nàng. Cách chương.